99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1995, chương 1979, nhấc lên ngươi khăn cô dâu đến tương đương. Nói rõ ngươi trọng yếu a. Diệp Chấn Hoa một mặt vui mừng. Nặng người khác mới sẽ trân quý ngươi. Mưu cầu cái điểm báo. Cái kia người khác kiểu dáng Âu Tây hôn lễ còn không cần làm nhiều như vậy. Cong cong thẳng thẳng đâu. Diệp Thiến Thiến tâm lý lầm bầm. Nhưng là miệng ngoan ngoãn mà một chữ không nói. Không đầy một lát, có người đến đây. Nói, chú rể tới rồi. Mọi người chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thiến Thiến đều muốn bị ép choáng. Nghe nói như thế, trong lòng lúc này nghĩ đến là muốn giải phóng. Chỉ là, hiển nhiên là nàng quá ngây thơ rồi. Thẩm Chi Liệt bị người ngăn ở ngoài cửa. Một mảnh hò hét ầm ĩ. Diệp Thiến Thiến trong đầu là trống rỗng. Tiếp theo, Thẩm Chi Liệt giống như quỳ một chân trên đất. Nhìn xem nàng, nói, Thiến Thiến, ta đón ngươi về nhà. Chung quanh lại là một mảnh ồn ào. Diệp Thiến Thiến có chút mộng. Chết lặng được đưa tới xe. Sau đó bái đường. Nguyên lai tưởng rằng hiện tại thời đại mới. Nhất định là không cần nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Thế nhưng là, nàng sai. Sai không hợp thói thường. Không chỉ có chỉ là bái đường. Còn có nhảy qua chậu than. Nhảy tới thời điểm, Diệp Thiến Thiến chỉ cảm thấy đũng quần ấm áp dễ chịu. Kém chút bị đốt tới. Tiếp lấy mới là gặp được đám người Thẩm gia. Diệp Thiến Thiến đỉnh đầu che lại khăn cô dâu. Một đường bị người nắm đi. Một đường thanh âm già nua đang hát lấy lời thề. Cuối cùng mới là bái đường. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Diệp Thiến Thiến cảm giác mình giống như là đang diễn kịch truyền hình một dạng. Nhưng là sự thực là như thế. Nàng giống như thể nghiệm một cái chỉ ít triều đại nhà Thanh thời kỳ mới có hôn lễ. Cảm giác này, thật không phải là người qua. Khác không nói, chỉ là Diệp Thiến Thiến thân đủ loại đồ trang sức. Chỉ ít đều có mười mấy cân. Thoạt nhìn thể diện, nhưng là, cái này thể diện phía sau. Chịu tội là tân nương tử. Sau đó có trưởng bối lại nói cái gì. Cẩn thận Diệp Thiến Thiến đều không nghe rõ. Nhưng là cuối cùng thanh âm. Cái kia thanh âm già nua hỏi một tiếng. Nói, nhớ kỹ sao? Diệp Thiến Thiến nghe thấy bên cạnh Thẩm Chi Liệt cũng mở miệng. Cũng vội vàng ứng tiếng. Nhớ kỹ, tựa hồ bên cạnh có người ở cười. Rất nhanh cái kia vừa mới tra hỏi lão thái thái đi tới. Kéo lại Diệp Thiến Thiến tay. Nói, ngươi là hảo hài tử. Về sau phải nhiều hơn nghe nãi nãi lời nói. Còn có hiếu thuận bố chồng mẹ chồng. Biết không, lão nhân gia thân có một cỗ nhàn nhạt hương khí, rất quen thuộc, Diệp Thiến Thiến nghĩ một hồi, mới nhớ, đây tựa hồ là cái kia Đông Phương lão thái thái thân mùi vị, là Thẩm lão thái thái hảo bằng hữu. Diệp Thiến Thiến ứng tiếng, ân, tạ ơn Đông Phương nãi nãi. Đông Phương lão thái thái nghe được, hài lòng cười một tiếng, nói, hay là cái lanh lợi hài tử, dứt lời. Ngay sau đó hô to, đưa vào động phòng, hỉ nhạc tấu khởi đến, Diệp Thiến Thiến cảm giác mình cùng giống như nằm mơ. Về sau, nàng mới biết được, nguyên lai Đông Phương lão thái thái tổ tiên cũng là hoàng tộc. Từ huyết mạch giảng, nàng còn là một vị đường đường chính chính cách cách đời sau. Trong xương cốt tư tưởng, cũng là ổn thỏa truyền thống, đời nhà Thanh xuống dốc về sau. Loại tư tưởng này truyền thống cũng giữ lại. Mà Thẩm lão thái thái luôn luôn cùng với nàng giao hảo. Cho nên đem trận này trọng yếu hôn lễ toàn quyền giao cho nàng đến chủ trì. Thể diện nhưng lại thể diện. Là Diệp Thiến Thiến cảm giác không tốt lắm. Được đưa về gian phòng thời điểm, Diệp Thiến Thiến cảm giác cổ cũng sắp gãy. Đưa tay muốn vén lên khăn cô dâu đến, lại bị một cái già nua tự tay chế tác dừng lại. Diệp Thiến Thiến tâm giật mình. Nàng thế mà vẫn cho là nàng bằng hữu vị nàng tiến đến. Không nghĩ tới lại là một ông già. Là ai? Không thể tự kiềm chế lấy xuống. Đến làm cho trượng phu ngươi đến chọn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.